Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 71, thu hoạch khổng lồ. Tiểu Bạch A, Tiểu Tử, Tiểu Tiểu Đa, Yên Thập Tứ, Oa Hoàng Kiếm, cùng nổi lên ghé vào một chỗ. Đúng là lẫn nhau căm thù, không ai nhường ai dáng vẻ. Tả Tiểu Đa đi nhanh lên đi qua xem xét. Phát hiện bọn hắn tranh cãi tiêu điểm chính là ba đóa hư không trôi nổi hoa sen. Tiểu Bạch A, Tiểu Tử các loại đều là nhào trên liên hoa thân. Một mặt đây là ta quyền sở hữu nhận định, còn không chỉ là Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tử cái bộ dáng này. Ngay cả Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu Đa, Oa Hoàng Kiếm cũng đều dạng này. Thậm chí liền ngay cả trước đó gặp được chuyện gì tốt căn bản không dám cùng đại chúng tranh chấp. Yên Thập Tứ, lúc này cũng là một mặt tuyệt không lui lại. Vì cái này ba đóa hoa sen, mấy cái này tiểu gia hỏa tất cả đều biểu hiện ra một bộ trở mặt thành thù, triệt để quyết liệt tư thế. Nhất là Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tử, thế mà đã đang len lén liên hệ Cửu Cửu Miêu Miêu Trùy. Ý tứ rất rõ ràng, còn dám cùng ta đoạt, nhìn ta không cho các ngươi một cái búa. Nhắc tới hoa sen là thật đẹp, đẹp đến trong lòng, đến mức Tả Tiểu Đa dựng mắt liền thích, cơ hồ liền bước một đám mọi người trong nhà theo gót. Lại là xinh đẹp như vậy ba đóa hoa sen, cái này ba đóa hoa sen ẩn ẩn liền thành một mạch, càng lộ vẻ hiếm lạ. Chỉ là phần này thánh khiết cao quý bề ngoài, liền không giống như là ma đầu bực này có thể có a. Nữ tử hư ảnh không nhịn được thở dài, thứ này thế mà tại Văn Đạo Nhân sau khi chết bị luyện hóa đi ra. Rõ ràng Văn Đạo Nhân từng ấy năm tới nay như vậy, mặc dù từ đầu đến cuối đều rất cố gắng, nhưng thủy chung cũng không có coi là thật luyện hóa cái này Tây Phương Giáo Chí Bảo. Đây mới thực là đồ tốt, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo đẳng cấp. Đây là Tây Phương Giáo trấn áp khí vận thập nhị phẩm công đức kim liên, trong đó tam phẩm bên trong đều là công đức chi khí. Nói, nữ tử hư ảnh chính mình cũng từ dâng lên một phần minh ngộ. Bực này công đức chí bảo, mặc dù nhân duyên tế hội phía dưới bị Văn Đạo Nhân thôn phệ, nhưng lại há có thể là loại này toàn thân đều là tội nghiệt, tàn sát sinh linh không đếm được hung ác đại yêu có thể luyện hóa. Tội nghiệt cùng công đức vốn là lẫn nhau đối lập tồn tại. Nếu là Văn Đạo Nhân có thể luyện hóa công đức kim liên, mới thật sự là kỳ quặc quái gở. Truy cứu căn bản, phải làm là công đức kim liên có bị long đong chi kiếp, mượn Văn Đạo Nhân lịch kiếp một trận. Thứ này, cụ thể có cái gì dùng? Tả Tiểu Đa đem công đức kim liên cầm lên, nhíu mày, theo bản năng mở miệng hỏi. Nữ tử hư ảnh cười khổ một tiếng, đang muốn mở miệng phân trần, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, nàng rõ ràng nhìn thấy, từ Tả Tiểu Đa trước ngực đang lặng yên bay ra một khối, xem xét chính là hình dạng còn chưa hoàn chỉnh khối ngọc, tản ra mịt mờ xoay tròn bên trong đen trắng ánh sáng. Sau đó quang mang đen trắng bao phủ lại tam phẩm kim liên, trước sau bất quá chớp mắt quang cảnh, cái kia tam phẩm kim liên bị quang mang đen trắng bao phủ sau khi như vậy không thấy, chanh chanh chấm ngoặc kép. Oa Hoàng Kiếm định tại hư không, ngây ra như phỗng. Thí thần thương leng keng một tiếng rơi xuống bụi bặm, không nhúc nhích. Oa, chấm ngoặc kép, Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu Đa, Tiểu Bạch A, Tiểu Tử, bốn tiểu gia hỏa này tức thì liền không làm nữa. Cùng nhau đặt mông ngồi dưới đất, đạp chân khóc giống đứng lên. Đây chính là dưới trời đất cực kỳ đồ ăn ngon. Làm sao, đột nhiên cứ như vậy hết rồi. Mama ngươi bồi ta, chấm ngoặc kép, bốn cái vật nhỏ khóc đến nước mắt giàn giụa. Tả Tiểu Đa chính mình nhưng cũng là ngạc nhiên tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì sự biến hóa này, ngay cả chính hắn cũng là không có nghĩ tới. Chính mình tạo hóa bàn, cũng không phải đem cái kia tam phẩm hoa sen thu vào, mà là triệt triệt để, hòa tan, hấp thu, ăn, cái này có thể làm thế nào? Bồi, dùng cái gì bồi? Hiện tại liền xem như Tả Tiểu Đa đem chính mình tạo hóa bàn đập vỡ, đó cũng là tuyệt đối bồi không ra được. nhưng kết quả như vậy, gần trong gang tấc, mắt thấy ăn vào trong miệng đồ tốt, không duyên cớ không có, mấy cái vật nhỏ như thế nào chịu theo. Trước đó gọi nhân ra xuất lực đại chiến, người ta không sợ nguy hiểm, hiện tại có đồ tốt, thế mà không cho chia lãi. Trên đời này cái kia có dáng vẻ như vậy đạo lý. Từng cái đạp chân ngắn nhỏ khóc giống, nước mắt Trường Hà như nước chảy sông ra ngoài. Chỉ có Tiểu Tiểu là không giống bình thường người khác đều là đạp hai cái chân đang khóc. Chỉ có nó là đạp ba cái chân đang khóc. Bỗng nhiên, tạo hóa bàn chợt hiện kỳ quang. Đột nhiên có năm đạo quang mang phun trào. Phân biệt cho Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu Đa, Tiểu Bạch A, Tiểu Tử, còn có Thí Thần Thương. Mỗi một cái tiểu ra hỏa một đạo thanh quang. Sau đó lại độ thần ẩn, biến mất ở trên thân Tà Tiểu Đa. Hiển nhiên cũng cảm giác nuốt một mình có chút xấu hổ. Phân ra điểm tốt đi ra. Oa hoàng kiếm, ngoặc kép chấm than, ta đâu, bản kiếm lão đây này. Ngoạ tào, mỗi một cái đều có, liền ta không có. Thật chẳng lẽ là sẽ khóc hài tử mới có đường ăn. Lão tử hiện tại lại khóc, còn kịp sao? Chanh chanh chanh, thương thương thương, chấm ngoặc kép, oa hoàng kiếm tức nổ tung bụng. Trên không trung vừa đi vừa về bay. Hiu hiu hiu bay tới bay lui. Lão tử không phục. Ta cũng phải có. Ta. Dựa vào cái gì không cho ta. Tất cả mọi người cho. Vì cái gì không cho ta. Nhưng là mặc cho bằng nó bay tới bay lui. Tạo hóa bàn cũng không có trở ra. Mặc dù tạo hóa bàn đã cấp ra chỗ tốt. Nhưng đối với tiểu tiểu các loại tiểu gia hỏa tới nói. Vẫn chưa được. Lúc này mới cái nào đến đâu. Người nuốt trọn liền cho chúng ta ngần ấy. Người ta sức lao động mới không có như vậy giá rẻ đâu. Thế là hay là đạp chân kêu khóc. Hiện trường còn có một cái khác ngây người như phỗng. Lại là nữ tử kia hư ảnh. Cái này thừa nguyên thần thượng cổ đại năng. Mắt thấy một màn này. Trực tiếp đem hai cái xinh đẹp trong mắt phồng đi ra. Thậm chí vượt ra khỏi hốc mắt hạn chế. Treo tại chính mình trước mặt trên dưới cuồng vũ. Phần này đột nhiên xuất hiện chấn kinh. Đã đến sắp đem chính mình chấn động đến hồn phi phách tán tình trạng. Ba chữ, trong đầu đi dạo, không phải là không muốn khiếp sợ kêu đi ra, mà là đã bị khiếp sợ đến kêu không được tình trạng. Tạo hóa bàn, lại là tạo hóa bàn. Lão thiên gia của ta a, sư tôn a. Đệ tử hôm nay chân chính gặp việc đời. Mở rộng tầm mắt, ta vậy mà gặp được tạo hóa bàn a. Chấm ngoặc kép, đạo tổ đều không có thu thập hoàn toàn tạo hóa bàn a. Chấm ngoặc kép, bây giờ rơi vào trước mắt tiểu tử này trong tay tạo hóa bàn. Mặc dù vẫn không hoàn chỉnh, nhưng có vẻ như đã có đại bộ phận, có hình thức ban đầu. Nữ tử hư ảnh hư nhược lảo đảo một chút, may mắn ta hiện tại chỉ là nguyên thần. Nếu là nhục thân vẫn còn, chỉ sợ hiện tại cũng muốn chấn kinh đến chỉ còn lại có nguyên thần tình trạng. Chớ nói chấn kinh không chết người, chỉ duyên kinh ngạc chưa đủ ban. Bên kia, ngay tại đạp chân khóc tam túc kim ô tiểu tiểu tại tạo hóa bàn hoàn toàn thôn phệ công đức kim liên. Đằng sau, đạo thanh quang kia dung nhập thần hồn sau một lát, trong lúc bất chợt nháy nháy mắt, sau đó liền không hiểu thấu đình chỉ thút thít. Lại sau đó, liền như là một kẻ ngốc con vịt đồng dạng ngồi ở chỗ đó. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trong ánh mắt trải rộng mê mang. Đồng thời một mực mê mang xuống dưới. Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm nói hết lời. Hứa hẹn rất nhiều đồ tốt. Mới khiến cho mấy cái này vật nhỏ đình chỉ chết thẳng cẳng khóc giống. Từng cái ủy ủy khuất khuất đứng lên. Vuốt mắt khóc sướt mướt các an nó trước. Rốt cục yên tĩnh. Dỗ hài tử thật mệt mỏi a. Tả Tiểu Đa trong lòng cảm thán. Đi theo lại đem trên mặt đất một viên nhẫn chữ vật cầm trong tay. Ân, đây cũng là oa hoàng kiếm cố ý để lại cho hắn. Văn đạo nhân nhẫn không gian. Dù sao cái đồ chơi này, mấy người bọn hắn muốn dùng cũng là không dùng đến. Tả Tiểu Đa tiện tay mở ra xem. Lập tức kinh hô một tiếng. Nữ tử hư ảnh nơi này lại là sớm có đoán trước. Mỉm cười, Tà Tiểu Niệm thăm dò xem xét, lại cũng nhịn không được xinh đẹp con mắt ra bên ngoài phồng lên. Kinh ngạc nói, thật nhiều đồ tốt, cái này văn đạo nhân thân ra, không khỏi quá mức hùng hậu một chút đi. Thật không phải Tà Tiểu Đa vợ chồng chưa thấy qua việc đời, lại hoặc là chưa thấy qua đồ tốt, rất nhiều đồ tốt. Phải biết ma tộc đại lục trở về, tam đại lục vượt qua 40% trở lên siêu ưu tài nguyên, đều bị các nhà đại lão đưa đến Diệt Không Tháp bên này. Tả Tiểu Đa hiện nay thân gia, hào xưng một câu tam đại lục nhà giàu nhất, đó cũng là nửa điểm không đủ. Thế nhưng là lúc này nhìn thấy văn đạo nhân cất giữ cái kia rất nhiều pháp bảo, các loại linh tài, đủ loại binh khí, rộng lượng linh dược, còn có rất nhiều không quen biết đồ tốt. Quả thực là nhiều lắm. Một ngọn núi tiếp một ngọn núi như vậy chất đống. Cho dù lấy Tà Tiểu Đa trước mắt thổ hào trình độ, nhìn thấy trong nhẫn đồ vật, cũng lần cảm giác tâm thần bất ổn. Nhiều lắm. Thật sự chính là nhiều lắm. Đối với thần dữ của như Tà Tiểu Đa, bị Tà Tiểu Đa làm hư một cái khác thần dữ của Tà Tiểu Niệm tới nói, cái kia công đức kim liên cái gì, căn bản cũng không thấy chỗ tốt gì. Ngược lại là một đống này chồng thiên tài địa bảo, siêu ưu tài nguyên, để cặp vợ chồng trực tiếp cảm giác hạnh phúc bạo giáp. Phát, lần này là thật phát, lập tức liền phát đến nhà bà ngoại đi. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa hai con mắt đều tại xoay vòng quanh, ngón tay động kinh đồng dạng run rẩy. Tiểu hữu phúc phận, quả nhiên là được trời ưu ái. Nữ tử hư ảnh thanh âm tràn đầy thổn thức ý vị. Làm từ viễn cổ hồng hoang đi tới lão tiền bối, nữ tử thế nhưng là quá biết văn đạo nhân thủ đoạn thần thông. Cũng chỉ có nàng biết, chân chính muốn bắt lấy được văn đạo nhân chân thân, chính là cỡ nào khó khăn sự tình. Liền xem như thánh nhân tôn sư xuất thủ, cũng chưa chắc liền dám nói 10 phần chắc 9 bắt lấy nó bản thể. Bực này thượng cổ hung thú, lại có cái nào không có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Ở đâu là dễ dàng như vậy liền bị bắt được bản thể. Nhưng trước mắt tiểu gia hỏa này, lại lấy gần như đánh bậy đánh bạ phương thức, riêng là đem văn đạo nhân giết. Văn đạo nhân đã chết có thể nói mơ mơ hồ hồ, không hiểu thấu, không minh bạch, thậm chí đến chết cũng không biết đối thủ của hắn đến cùng là ai. Thậm chí ngay cả giết chết văn đạo nhân người cũng chưa chắc chân chính rõ ràng đến cùng giết chết loại nhân vật như thế nào. Bây giờ ngay cả nhẫn không gian đều rơi vào cừu nhân trong tay, luyện hóa mấy chục vạn năm đều không có cái gì thành quả công đức kim liên, càng là bị người làm áo cưới. Ý trời à, đây chính là ý trời à. Một khi nhân quả phản phệ, hết thảy tất cả đều báo ứng. Mắt thấy mấy chục vạn năm dĩ hàng, dây dưa hơn nửa cuộc đời địch nhân cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Nữ tử thần sắc dần dần nổi lên mấy phần mờ mịt. Cứ như vậy, thật đã chết rồi. Thân tử đạo tiêu rồi. Con muỗi này, đời này tân tân khổ khổ, đến cùng là vì cái gì? Vì ai vất vả, vì ai bận bịu a? Cả đời tàn phá bừa bãi thiên hạ, bây giờ đã chết như vậy không có tiếng tăm gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.